Tiên ma đồng tu, chương 510, tiểu trì pháp bảo thuộc loại rất châu bò. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là xảy ra chuyện lớn. Ngay tại vừa rồi, một hồi bao hàm huyết cùng nước mắt ván bài hạ màn. Dùng Bách Lý Diên cầm đầu trái pháp luật hắc ám đánh bạc tổ chức. Chính thức tuyên cáo phá sản. Thua trận không chỉ là mấy ngày liên tiếp mỗi người kiếm đầy bồn đầy bát bạc. Còn thua trận này có chút lớn tiểu cổ đông tất cả tiền vốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tàn khốc máu tanh một màn chính là phát sinh ở vừa mới kết thúc số 10 lôi đài phụ cận. Bách Lý Diên phân tích rất lâu. Cảm thấy số 10 lôi đài Tề Phi Viễn cùng giới sân tỉ thí rất có làm đầu. Thấy thế nào cũng cảm thấy thằng ngốc kia ngơ ngác giới sân đại hòa thượng không nhiều lắm bổn sự. Cho nên trận này liền đánh bạc Tề Phi Viễn có thể thắng. Lúc mới bắt đầu, Tề Phi Viễn dùng cường đại lăng lệ ác liệt thương vân kiếm quyết. Áp giới sân không mấy sức hoàn thủ. Chỉ có thể bị động thi triển La Hán kim thân pháp tướng bị động phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, Bách Lý Diên là tin tưởng tràn đầy. Tiểu trì cô nương cũng là hạnh phúc. Thế nhưng cái kia giới sân kim thân xác rùa đen. Vô luận Tề Phi Viễn như thế nào công kích, đều không có công phá. Đến cuối cùng giai đoạn, hai cái tại lôi đài tỉ thí chân pháp đại lực, kết quả Tề Phi Viễn kém hơn một chút. Tuy nhiên cũng trọng thương nặng giới sân. Có thể cuối cùng thua trận mất mặt đến nhà như cũ là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thổ hào hòa thượng. Lúc trước tại Bách Lý Diên bàn khẩu áp chú 3 vạn lượng. Mua giới sân thắng, 3 vạn lượng A, trực tiếp đem cái này bàn miệng khô chờ mình, tuyên bố phá sản, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên tại đối với Chu Trường Thủy đám người phát giận. Tại nàng xem đến, chính mình mấy ngày mọi việc đều thuận lợi đánh bạc vận. Cũng là bởi vì bị Chu Trường Thủy cái này mấy cái gia hỏa này lệch. Là cái này mấy cái gia hỏa lôi kéo chính mình đến số 10 lôi đài. Nói Tề Phi Viễn cỡ nào lợi hại. Làm cho mình trong nội tâm đã có một sai lầm phán đoán. Tiểu trì tại gào khóc. Khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại ngồi dưới đất như thế nào cũng không chịu đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình sở hữu thân gia. Kể cả ban đầu ở thương vân cửa đại thí trong thắng đến tiền tài. Đều ở đây một hồi trong tỉ thí tan thành bong bóng nước. Nửa canh giờ trước, chính mình hay là có được 3000 lượng bạc tiểu phú bà. Hiện tại trên người bây giờ sở hữu trang ăn vặt túi cũng nghèo rớt mồng tơi. So mặt của nàng còn sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương Diệp Tiểu Xuyên nhìn có chút hả hê xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm. Tiểu trì một bà liền ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên đại chân. Chết sống không buông tay. Không nên Tiểu Xuyên ca ca cứu tế nàng thoáng một phát. Nàng không muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Nàng muốn trở thành phú bà. Thiên hạ lớn nhất phú bà. Diệp Tiểu Xuyên đem Tiểu trì theo trên mặt đất kéo dậy. Từ trong lòng lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu cho nàng. Này mới khiến cái này tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười. Chỉ cần trên người có bạc là được. Có thể mua băng đường hồ lô là được. Về phần nhiều tiền ít tiền. Nàng sẽ không như thế nào quá quan tâm. Không có tiền hỏi lại Tiểu Xuyên ca ca yêu cầu là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Tiểu Trì đem trương ngân phiếu nhét vào cái yếm trong. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói cái này tiểu nha đầu sống mấy trăm năm. Nói cho cùng như cũ là một cái chỉ có nhân loại mười mấy tuổi thiếu nữ tâm tính. Bách Lý Diên hiện tại không muốn nhất thấy người chính là Diệp Tiểu Xuyên. Nhất là tiểu tử này vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng. Càng làm cho nàng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tức giận. Như thế nào? Ngươi là đến xem ta chê cười. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói. Chấm. Ta đã sớm nói. Đánh bạc là không tốt. Lâu đánh bạc phải thua. Có bao nhiêu người cả đời vận mệnh. Cũng hủy ở đánh bạc phía trên. Táng gia bại sản. Vợ con ly tán. Thậm chí bồi thường lên tánh mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lại nhảy nói đánh bạc nguy hại. Hoàn toàn không cần quan tâm tại chính mình 16 năm sinh mệnh đánh bạc chiếm cứ nhiều ít địa vị. Đây là một cái xem bách Lý Diên chê cười cơ hội thật tốt. Cơ hội này cũng không nhiều. Bắt được một lần liền tuyệt đối không thể đơn giản nhả ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, khi thấy lục giới tên mập mạp chết bầm kia hèn mọn bỉ ổi tại cách đó không xa điểm dày đặc một sấp ngân phiếu thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên liền không cách nào bình tĩnh. Nhất là chứng kiến Triệu Sĩ Lâm đối với lục giới chỉ trỏ. Một bức không phục bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Bách Lý, là ai thắng các ngươi trên người tất cả bạc? Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên đối với lục giới nộ bĩu môi. Nói, chính là hắn. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Cái này lục giới thoáng cái có thể xuất ra 3 vạn lượng đi ra đánh bạc áp chú. Lại vẫn cả thiên vấn chính mình vay tiền. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Móc ra trong ngực một bả giấy vay nợ liền vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng. Bách Lý Diên đám người cũng vội vàng đi theo. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Lục giới. Ngươi nhiều tiền như vậy. Còn cả thiên vấn ta vay tiền. Quá không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian trả tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới kinh hãi. Vội vàng đem vừa mới thắng đến một sấp ngân phiếu ước lượng vào trong ngực. Cười nói. Tiểu Xuyên huynh đệ. Ngươi xem sai rồi. Ta là một cái hòa thượng nghèo. Thật sự không có tiền. Đợi ta đỉnh đầu dư giả. Nhất định trước tiên trả lại ngươi. Quyết không nuốt lời. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã không tin lục giới là bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Thấy sau lưng một đám huynh đệ cũng đến. Hắn hung dữ nói. Cửa liền đóng lại. Thả Tiểu Trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái thứ nhất xông tới. Trực tiếp chộp tới lục giới cánh tay. Lục giới muốn chạy trốn. Phát hiện Bách Lý Diên siết quả đấm xuất hiện ở sau lưng. Lục giới quá sợ hãi. Phản ứng hơi chậm đi một tí. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên quấn lấy cánh tay. Thiên Chu triền ti thủ chế trụ hắn mệnh môn. Một cái vật ngã. Đưa hắn té ngã trên đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc lục giới không phải bình thường người. Với tư cách lục quái nhân trong thú quái nhân. Đạo hạnh không phải chuyện đùa. Ngã sấp xuống về sau vậy mà lập tức bắn lên. Đem trên người Diệp Tiểu Xuyên cũng đánh bay. Bách Lý Diên đi lên chính là một cước. Lục giới bụng lấy mông lớn muốn trốn. Chu Trường Thủy đám người hung dữ nhào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Một phen uốn éo đánh phía dưới. Tiểu Trì kêu lên. Đều khai mở cho ta. Chấm. Mọi người nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Trì tay áo trong bay ra một đạo bạch tác. Tựa như linh động trường xà. Trên không trung vung vẩy xoay tròn vài vòng. Bay thẳng đến lục giới quấn đi. Lập tức đem lục giới thân thể quấn cùng đại bánh trưng tựa như được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giới âm thầm vận khí muốn tránh thoát. Bỗng nhiên đại tiên cái này lớn bằng ngón cái dây thừng trắng từ tựa như thép tưới đúc bằng sắt giống như. Không có chút nào bị đứt đoạn bộ dạng. Hơn nữa theo hắn chân pháp thúc giục. Dây thường vậy mà càng siết càng chặt. Tiểu Trì hung dữ chừng mắt cái này thắng quang chính mình tiền đại hòa thượng. Nói. Đừng vùng vẫy xú hòa thượng. Đây là tà thần tiền bối lưu truyền xuống khốn tiên tác. Đừng nói là ngươi đại hòa thượng. Cho dù ta là mẹ. Một khi bị khốn tiên tác trói lại, cũng không cách nào dãy dụa. Anh nở em một câu yêu thương. Lục giới hiện tại rất hối hận. Tại sao phải nhất thời lòng tham đi trêu chọc những thứ này sát tinh đâu? Lúc trước tại số 10 lôi đài ủng hộ nhà mình huynh đệ giới sân tỷ thí. Nghe được bên cạnh Bách Lý Diên tại bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Đối đánh bạc chính là Tề Phi Viễn thắng lợi. Lục giới ánh mắt không sai. Hắn cho rằng Tề Phi Viễn trận này đều muốn đánh bại giới sân. Độ khó không là bình thường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay hỏi người khác vay tiền là càng đến càng khó. Liền Diệp Tiểu Xuyên cái kia đại ngốc cá cũng không cam lòng mượn chính mình trước rồi. Vì vậy liền không nhịn được xuất ra 3 vạn lượng ngân phiếu. Chuẩn bị lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Diệp Tiểu Xuyên thò tay theo chói giống như đại bánh chưng một dạng lục giới hòa thượng trong quần áo khó khăn móc ra này một sấp ngân phiếu. Chính mình cầm một chương 500 lượng ngân phiếu ước lượng vào túi áo trong. Chỉ cấp cho giới sắc 300 lượng bạc, nhiều ra đến 200 lượng tính toán là tiền lãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì đem lúc trước cạnh mình thua trận 3 vạn lượng bạc ngân phiếu cũng chọn đi ra. Nguyên bản dày đặc một sấp ngân phiếu, rõ ràng mỏng một nửa. Tiểu Trì còn không tính toán quá nội tâm hắc, không có toàn bộ đoạt, đem còn dư lại ngân phiếu. Cũng chính là lục giới hòa thượng lúc trước đặt cược tiền vốn. Một lần nữa nhét vào lục giới trong ngực. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.